Chương 1470 tối cường thăng cấp hệ thống. Xung kích đại viên mãn cảnh giới. Một chiêu kiếm hạ xuống y răng rắc. Tia sáng lóe lên, Phùng Thiên gần như một tiếng, đem hết toàn lực đi chống đối, nhưng là hoàn toàn không được, căn bản không chống đỡ được, hắn cùng Long Phi tu vị chênh lệch quá to lớn, thân thể trong nháy mắt bị cắt chém, chia ra làm hai, đầu lâu lăn xuống đến Long Phi dưới chân, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, vẻ mặt vẫn là mang theo một vệt cứng ngắc nụ cười. Long Phi một chân dẫm bạo, lạnh như băng nói một câu, gỡ trong địa ngục chậm rãi cười đi. Hơn 70 người sát hạch đệ tử, hiện tại sống sót chỉ có 3 người Long Phi, Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến, mọi người. Toàn bộ bị giết, mà những này người tất cả đều là cười nhạo Long Phi người, yêu thích cười, vậy thì ở địa ngục cười cái đủ. Long Phi nhìn bầu trời đêm, trầm thấp nói ra, trời không có ai có thể ngăn trở bước chân của ta, chiến vô song, hiện tại người là mạnh, thế nhưng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Ta Long Phi xin thề. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Vương chiến thú bị cho gọi ra đến, nặng nề nói, thì hiện tại, ngươi giết chóc bắt đầu rồi. Băng lôi thần điểu cũng phóng ra, Hỏa Kỳ Lân cũng đứng Long Phi trước, Long Phi nói, để cho ta đi cầm trong núi tà ác yêu thú tất cả đều cho đưa tới, ta muốn xung kích đại viên mãn cảnh giới. Rõ ràng. Hai con thần thú xông ra ngoài, Long Phi tu vi bây giờ là thần cấp cấp 8, cách xa đại viên mãn cảnh giới còn kém 2 cấp, chỉ có đột phá hắn có thể thu được sức mạnh mạnh hơn. Đồng thời quan trọng hơn một điểm, đại viên mãn cảnh giới tu vị dĩ nhiên thông thần thiên tháp, hắn liền có thể xây luyện thần lực, chân chính thần lực, tu la thần thể thần lực, dương thần bản mệnh thần khí thần lực, này hai cổ sức mạnh vẫn chịu đến Long Phi tu vị hạn chế, không cách nào hoàn toàn kích hoạt đi ra, chỉ cần Long Phi nắm giữ thần lực. Vậy này hai cái sức mạnh đều sẽ diễn phun thức bạo phát, đại viên mãn cảnh giới rất trọng yếu, ngoài ra thân thể uẩn nhưỡng, rèn luyện, đều phải tăng lên lên, Long Phi hiện tại muốn tăng lên đồ vật quá nhiều, hắn cho rằng mình làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhưng là vẫn không có, lần sau đối kháng chiến vô song, Long Phi tuyệt đối sẽ không như vậy, cái ầm ầm ầm. Thiên Vương chiến thú trong tay Thiên Vương truy oanh một cái, đem một đám lớn đại thụ che trời khảm nát bét, vụn gỗ tung tóe, phát sinh gầm lên giận dữ. Khí tức trên người tản mát ra đem toàn bộ sơn mạch bao trùm lại, nặng nề hống ra một tiếng, để tất cả đều chết cho ta đi ra. Đây là trực tiếp khiêu khích toàn bộ sơn mạch bên trong tà ma yêu thú à. Long Phi bị nghiền ép, hơn nữa là ở hợp thể thần thông chi hạ bị nghiền ép, Thiên Vương chiến thú cũng là cực kỳ khó chịu, hắn cũng chăm chú lên, hắn cũng phải đột phá sức mạnh cực hạn. Mấy ngàn từ năm đó, hắn ở hỗn độn giới vẫn là ăn no chờ chết, không có bất kỳ hy vọng, không có bất luận ý nghĩ gì. Thế nhưng hiện tại không giống, Long Phi nhen lửa trong lòng hắn phủ đầy bụi hy vọng. Để hắn nhìn thấy trong tương lai một ngày nào đó, hắn có thể trở về thượng cổ thần chiến trường, Long Phi chính là hắn tất cả, ai dám động Long Phi, vậy thì là đối địch với hắn, hắn muốn đánh chết hắn, chính là đơn giản như vậy, Long Phi là hắn hy vọng. Y âm. Sơn mạch nơi sâu xa, vô số cự ma yêu thú phát sinh gầm nhẹ, phẫn nộ gầm nhẹ, ngăn ngắn mấy giây sau. Những kia tà ma yêu thú tất cả đều ở phát điên, rít gào, đồng thời cả ngọn núi đều đang chấn động, bước chân như lôi, như thiên quân vạn mã xung phong tới, các bụi đầy trời. Thiên Vương chiến thú khóe miệng một nhếch, trong tay Thiên Vương truy khẽ động, xem thường cười cợt, nói, "Ê, đều đến đây đi." Lúc này, Long Phi cũng tới trước một bước, Diệt Thiên đại kiếm một tay, song quyền chìm xuống, liếc mắt nhìn Thiên Vương chiến thú, nói, "Ê, nhìn ai giết nhiều." Thiên Vương chiến thú hơi mỉm cười nói, "Ê, lão đại, so với cái này người khẳng định không sánh bằng ta." Long Phi nói, "Ở ngươi thua rồi làm sao bây giờ?" Thiên Vương chiến thú kinh ngạc một thoáng, cười ha ha một tiếng, nói, "Để ta nếu như thua, ngươi bảo ta cúc hoa cũng có thể." Tiếng nói vừa dứt, Thiên Vương chiến thú hai chân đẩy một cái, thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy lên, như vừa nhấc hạng nặng xe tải như thế bay ra ngoài, lập tức tầng tầng một tiếng trên mặt đất nổ tung, lần thứ hai đẩy một cái, thân thể lần thứ hai nhảy lên, liên tục mấy lần. Vọc thẳng đến một ngọn núi bên trên, phát sinh rít lên một tiếng, "Ngài lão tử ở đây, tiểu lâu la nhóm, tất cả đều lên cho ta đến." Trên đỉnh núi, Thiên Vương chiến thú kiên khiên Thiên Vương truy, mắt sáng như đuốc, quét ngang tất cả liền như quân lâm thiên hạ, cái gì gọi là Thiên Vương, đây chính là Thiên Vương chiến thú. Long Phi cười hì hì, khẽ nói, "Ê, đủ mảnh. Ta cũng nên thêm cầm sức mạnh." Bóng người giống như quỷ mị xông ra ngoài, muốn so sánh với Thiên Vương chiến thú thô bạo. Long Phi nhưng là âm nhu một chút, bất quá nếu như so với sát ý, chiến ý, Long Phi trên người loại kia nồng nặc sát ý muốn so với Thiên Vương chiến thú mãnh liệt nhiều lắm. Kỳ âm. Chui vào trong rừng, một con bộ lông như kim thép tà ma yêu thú xông lên, Long Phi nắm đấm hơi động, kình khí tứ tiết, một quyền tầng tầng đánh xuống ở, Nghèo Huyết Nguyệt Bạo Quyền. Một quyền, giết. Một quyền đem đầu kia yêu thú cho đánh bay ra ngoài, dày đặc da thịt bên dưới, then chốt tất cả đều vỡ vụn, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ken. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, kỹ con thứ nhất. Long Phi khẽ mỉm cười, lập tức, thân thể chìm xuống, lần thứ hai nổ vang một đầu khác yêu thú, đồng thời ở nơi này Long Phi căn bản không phòng ngự, công pháp tu luyện, đồng thời cũng đang tu luyện thân thể phương thức tốt nhất chính là lực chống đòn, để càng nặng, càng mạnh công kích rèn luyện thân thể, để thân thể bên trong tiềm năng đầy đủ bộc phát ra, bầy yêu thú bên trong Long Phi dường như sát thần, kể đến à. Tất cả đều đến à. Long Phi tròng mắt đỏ như máu, gào thét, nắm đấm oanh kích, kinh nghiệm ở bảo táp, năng lượng trị ở bảo táp, từ Lê Minh đến 3 ngày, lại tới đêm tối, một ngày một đêm thời gian, Long Phi không có bất kỳ ngừng lại, hắn máu me be bét khắp người, là yêu thú huyết, cũng là hắn mình tiên huyết, ở tà nguyệt chiếu rọi xuống, trên người áo giáp màu đỏ ngòm tỏa ra này hồng quang âm u đến cực điểm kỳ âm. Lại là một con yêu thú ngã xuống ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tà ma yêu thú thu được kinh nghiệm 90.000 điểm, linh nguyên trị 8.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tà ma huyết thống. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần cấp cấp 9. Vù. Trong cơ thể một tiếng nổ vang, thần cấp 9 sức mạnh tràn vào trong thân thể, rất mãnh liệt, Long Phi có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh trở nên mạnh mẽ, lại tiếp tục. Long Phi sinh mệnh giá trị, linh nguyên trị trong nháy mắt khôi phục như cũ, một lần nữa phục sinh giống như vậy, càng thêm hung mãnh vọt vào bầy yêu thú bên trong, đại sát rất giết kỳ âm. Ngày thứ ba sáng sớm yêu thú thay chất đầy đồng, các núi lớn cốc máu chảy thành sông. Bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, Long Phi đứng một chỗ đỉnh núi, giờ khắc này, thiên vương chiến thú bởi vì thời gian hạn chế đã trở lại chiến sủng không gian, Long Phi nhìn trước mắt một con yêu thú, nhìn hắn cuối cùng một ít HP, lại liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu, nhếch miệng khẽ cười một tiếng, nói, "Ê đến đây đi. Ta đại viên mãn cảnh giới." Số từ 1845 công vớt bi, liêu.